yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 168. Góc truyện audio.com. Chương 168. Nếu có cơ hội để sống, em không muốn sống nữa ư? Lữ Hoàng Trung một lòng bảo vệ cho Diệp Tĩnh Gia bị Domoto Sakura nhìn thấy rất rõ ràng. Không biết nên nói gì mới tốt. Chúng ta về thôi. Hình như em ấy bị thương rồi. Diệp Tĩnh Gia không chút lưu luyến định dẫn Diệp Thiến Nhi trở về. Rất nhiều lúc đều là trách nhiệm cô gánh vác quá ít. Chúng ta đi thôi, đừng quan tâm anh ta. Diệp Tĩnh Gia không định để ý đến Hoắc Minh Vũ nữa. Khó khăn lắm cô mới hạ quyết tâm lại bị Hoắc Minh Vũ hết lần này đến lần khác quấy rối. Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi cũng không muốn nghe. Diệp Tĩnh Gia trực tiếp cự tuyệt, không muốn tiếp nhận bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoắc Minh Dương nữa. Dù sao đi nữa chuyện kia cũng đã là quá khứ rồi. Không nên để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại. Sao cô lại tuyệt tình như vậy? Hoắc Minh Vũ không rõ Diệp Tĩnh Gia thay đổi chỗ nào. Nhưng đúng là không giống với trước kia. Diệp Tĩnh Gia trước kia nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Càng nhất định không bỏ mặc Hoắc Minh Dương không quan tâm. Tôi tuyệt tình ư? Hiện giờ tôi hai bàn tay trắng. Nếu như tôi không tự bảo vệ mình thì ai có thể bảo vệ cho tôi? Diệp Tĩnh Gia có hơi tức giận nói. Cô không hề muốn nhìn thấy Hoắc Minh Vũ. Luôn cảm thấy dù mình làm cái gì cũng bị anh ta cho là vô tình. Thế nhưng ai có thể hiểu cho cô? Suy nghĩ thay cho cô đây. Cô sao thế? Sắc mặt Diệp Tĩnh Gia rất xấu. Lữ Hoàng Trung nhìn thấy lập tức đi lên đỡ cô. Trạng thái hiện giờ của Diệp Tĩnh Gia cũng không tốt lắm. Diệp Thiến Nhi cũng không thể hoạt động được. Minh Vũ, cậu về trước đi. Anh ta cảm thấy vẫn nên để Hoắc Minh Vũ về trước. Nếu không Diệp Tĩnh Gia lại băn khoăn không quá tiện. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Anh ta không hiểu, cũng không biết đến cùng Hoắc Minh Vũ muốn ép người khác ép đến thế nào. Cậu Hoắc, nếu cậu không muốn người khác xảy ra chuyện thì để chúng tôi đi trước. Domoto Sakura rõ ràng biết tình trạng thân thể hai người bây giờ. Hoắc Minh Vũ không biết nói tiếp cái gì, chỉ có thể thả người rời đi. Domoto Sakura thấy Diệp Tĩnh Gia thở nhẹ nhõm một hơi, như tim treo nãy giờ cũng được hạ xuống. Sao thế, cô khó chịu gì à? Đương nhiên, cô không biết cảm giác này đâu. Giống như không có ai biết cuối cùng tôi nên làm gì mới tốt. Cũng không ai biết phải làm thế nào. Trước kia ở nhà họ Hoắc tôi phải chịu đựng những gì không biết ai đã nói. Khi chia tay sẽ nhớ đến những điều tốt, không tốt của đối phương. Nhưng cô chỉ có thể nhớ đến những mặt không tốt của người kia. Lần nào cũng khiến cô đau lòng. Lúc trước anh bóp cổ cô dáng vẻ như là muốn bóp chết cô vậy. Lúc trước lần nào anh cũng ép cô bắt cô lựa chọn. Lần nào cũng làm chuyện tổn thương cô còn có mẹ Hoắc đánh mắng. Cô luôn cảm thấy, làm thế nào cô cũng không dễ dàng có được hạnh phúc. Ở nhà họ Hoắc cũng không có bất kỳ lưu luyến gì. Thế nhưng cô không khống chế được bất giác nhớ đến việc anh ăn có ngon không? Ngủ có tốt không? Chính những rối rắm đó đã khiến Diệp Tĩnh Gia càng ngày càng khó chịu. Căn bản không có con đường phản kháng nào. Cô không biết đó là yêu hay là hận, hoặc là yêu nhưng không có cách nào gánh nổi chữ yêu này. Gây tổn thương cho cô, tác dụng phụ quá lớn khiến cô không yêu nổi cũng không dám yêu. Cô đang nghĩ gì vậy? Lữ Hoàng Trung vội vàng kéo suy nghĩ của Diệp Tĩnh Gia về. Lúc này hình như cô không chịu khống chế, cũng không biết đang nghĩ gì. Tôi Diệp Tĩnh Gia chỉ nói được từ tôi, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Hình như không có chuyện gì là không thể khiến cô thay đổi. Tôi cái gì, cô đừng nghĩ linh tinh. Bây giờ chỉ cần cô chăm sóc mình cho tốt là được rồi. Domoto Sakura nhanh chóng nói. Sợ Lữ Hoàng Trung phát hiện ra gì đó. Cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Lữ Hoàng Trung thở dài. Cầm áo choàng lên người Diệp Tĩnh Gia. Em nói cái gì vậy? Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng phủ nhận. Chị không thích Hoắc Minh Dương. Chị và anh ta không phải người cùng một thế giới. Phản ứng của Diệp Tĩnh Gia khiến Diệp Thiến Nhi nhìn thấy cười ra tiếng. Sao chị phải kích động như thế? Trong lòng có quỷ à, chuyện cô không muốn đối mặt nhất lại bị Diệp Thiến Nhi nói trắng ra như vậy. Nhưng dường như cũng không có gì phải che giấu cả. Tất cả mọi người đều thấy. Chỉ có cô là giấu giếm không dám thừa nhận mà thôi. Sao có thể chứ? Chị và anh ta không hợp nhau một chút nào. Cũng không có tí khả năng nào hết. Diệp Thiến Nhi có hơi khó hiểu. Nói thật, cô ta cảm thấy hình như Hoắc Minh Dương đối xử với Diệp Tĩnh Gia rất tốt. Hai người họ lấy đâu ra nhiều vấn đề như thế? Chị thật sự cương quyết phủ nhận như vậy ư, luôn thấy có hơi thất vọng. Cô ta vẫn không nên nghĩ nữa thì hơn. Chị và anh ta sẽ không có kết quả gì đâu. Thế nên nghĩ cũng vô ích, Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn thuyết phục chính mình như thế. Nhưng mọi người đều nghe ra được ý mà cô chưa nói. Tuy chị vậy, ngày mai cô ta còn phải đi thăm bố. Không biết có thể che giấu được chuyện này hay không? Cô ta không muốn ông biết cô mắc bệnh gì cả. Cô ta không muốn trở thành nỗi nhục của bố. Chị thật sự cương quyết phủ nhận như vậy ư? Luôn thấy có hơi thất vọng. Cô ta vẫn không nên nghĩ nữa thì hơn. Chị và anh ta sẽ không có kết quả gì đâu. Thế nên nghĩ cũng vô ích, Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn thuyết phục chính mình như thế. Nhưng mọi người đều nghe ra được ý mà cô chưa nói. Tuy chị vậy, ngày mai cô ta còn phải đi thăm bố. Không biết có thể che giấu được chuyện này hay không? Cô ta không muốn ông biết cô mắc bệnh gì cả. Cô ta không muốn trở thành nỗi nhục của bố. Chị nói bố em nhìn thấy em có cảm thấy thất vọng không? Diệp Thiến Nhi có hơi lo lắng nói với Diệp Tĩnh Gia. Cô ta sợ nhất là khiến người khác thất vọng. Bây giờ cô ta lo nhất chính là điều này. Không sao đâu, chị sẽ không để ông ấy biết tình trạng hiện giờ của em, nghe Diệp Thiến Nhi nói. Diệp Tĩnh Gia cũng muốn khóc, một người còn trẻ như vậy sao có thể Hương Tiêu Ngọc vẫn chứ? Euro sắc vẻ như không có gì có thể làm cô dễ dàng một chút. Lúc trước có rất nhiều thứ đều khiến cô không có cách nào hoàn toàn thay đổi chính mình. Dù biết trước kia có sai lầm nhưng bây giờ cô cũng không thể làm gì để những sai lầm đó trở lại như chưa từng xảy ra. Em, chị không biết nên nói với em thế nào. Hiện tại dù chị có làm gì cũng không thể đền bù những lỗi lầm đã gây ra. Trong lòng cô có hơi khổ sở, nhưng không biết nói gì mới có thể quên đi những khổ sở đó. Nói gì vậy? Không biết nên nói gì thì cô đừng nói nữa. Lữ Hoàng Trung đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Diệp Tĩnh Gia nói. Nhiều chuyện xảy ra như thế, dù anh ta không nói cũng không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Bây giờ Diệp Tĩnh Gia vô cùng quá đáng, chuyện gì cũng nghĩ rất đơn giản, khiến anh ta không biết nên nói gì. Làm sao mới có thể khiến cô an phận một chút? M9, S3 bây giờ Diệp Tĩnh Gia khó chịu nhất chính là không biết phải làm thế nào mới có thể để mọi người vui vẻ. Cũng không biết nên làm sao để khiến Diệp Thiến Nhi không khóc. Để mỗi ngày cô ta đều vui vẻ đi nốt quãng thời gian cuối cùng này. Vì Diệp Tĩnh Gia không biết làm gì, ngay cả khóc cũng không thể ngăn được. Tôi không biết nên làm gì mới ổn. Giờ tôi lo lắng nhất là sức khỏe của Thiến Nhi, nếu cô ta có thể khỏe lên thì quá tốt. Nếu cô ta không thể khỏe, thì cô cũng không có lý do làm bất kỳ thay đổi hay hy sinh nào vì Diệp Thiến Nhi cả. Thực sự tôi không biết nên làm gì mới tốt, nháy mắt. Diệp Tĩnh Gia thất hồn lạc phách, dù thế nào cũng không có cách thay đổi mọi thứ. Cũng giống như hiện giờ, để Diệp Thiến Nhi khỏe lên. Nếu cô có thể làm được thì tất nhiên sẽ không nỡ để Diệp Thiến Nhi chết đi như vậy. Em gái, tôi có cách nào có thể cứu không? Diệp Tĩnh Gia nói ra lời này. Trong xe yên tĩnh như chết. Cô nói xong, mọi người cũng không biết nên trả lời thế nào. Domoto Sakura nhìn Lữ Hoàng Trung, thấy sắc mặt anh ta bình thường, có vẻ như không định nói ra dự định của mình. Thực ra, còn có cách, chỉ là khả năng có thể chữa khỏi cực kỳ nhỏ. Hơn nữa còn phải chịu đau đớn rất lớn cũng không cần nói nhiều. Tự bản thân có thể cảm nhận được, Diệp Thiến Nhi đương nhiên đã trải qua. Lần đau đớn đó đã khiến cô ta không thể chịu đựng được. Cô ta không muốn, một chút cũng không muốn như thế nữa. Chị, em không muốn, Diệp Thiến Nhi ra sức lắc đầu với Diệp Tĩnh Gia. Cô ta không muốn. Không cần, dù ai có nói gì,